Tiêu Hãnh và Định Kiến. Chương 21, góc truyện audio.com. Cuộc bàn cãi về lời cầu hôn của anh Colin giờ đã đi gần đến kết cục. Và Elizabeth chỉ cảm thấy khổ sở do tâm tư thiếu thoải mái khi phải tham dự bàn bạc. Đôi lúc do những lời bóng gió cáu kỉnh của bà mẹ. Về anh chàng, tâm tư của anh được bày tỏ chủ yếu không phải qua bối rối hay chán nản. Hoặc có ý tránh né cô. Nhưng qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong bực bội. Anh rất ít chuyện trò với cô. Và tiếp theo đấy, những chăm chút cần mẫn của anh được chuyển qua cô Lucas. Thái độ cô này khi lịch sự lắng nghe anh giúp mọi người được nhẹ nhõm. Đặc biệt là cô bạn của cô, ngay kể không giúp gì thêm cho ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà Bennet. Anh Colin có cùng tâm trạng kiêu hãnh trong tức giận. Elizabeth đã mong rằng anh sẽ rút ngắn thời gian thăm viếng vì buồn phiền. Nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về ngày thứ bảy, nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy. Sau bữa ăn sáng, các cô con gái đi bộ đến Meriton để xem anh Wickham đã trở lại chưa. Cũng để than vãn về việc anh vắng mặt tại buổi dạ vũ ở Netherfield. Anh gặp các cô khi họ vào thị trấn và cùng đi theo họ đến nhà bà dì. Anh nói rất khéo về sự tiếc rẻ của anh, về nỗi phiền toái của anh, cũng như về lòng quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, với Elizabeth, anh sẵn sàng nhìn nhận rằng anh đã tự cảm thấy cần thiết phải vắng mặt. Anh nói, khi ngày ấy đến gần, tôi nghĩ rằng tôi không nên gặp anh Darcy, rằng hiện diện trong cùng phòng. Cùng buổi họp mặt trong nhiều giờ anh là việc tôi không thể chịu được. Trong khi những người khác có thể bị khó chịu lây, có chấp nhận sự chịu đựng của anh, và hai người có thời gian nhàn nhã để bàn luận sâu rộng về việc này. Cũng để khen ngợi nhau một cách lịch sự, khi Wickham và một sĩ quan khác cùng đi với các cô về Longbourn. Anh đặc biệt chăm chút đến cô, việc anh đi cùng vô có hai lợi điểm. Cô cảm nhận mọi cảm mến anh dành cho cô. Đây là cơ hội cho cô giới thiệu anh với ông bố và bà mẹ. Không bao lâu sau khi họ trở về, một lá thư từ Netherfield được mang đến cho cô Bennet. Cô mở ra xem ngay. Thư được viết trên một tờ giấy nhỏ, tao nhã, với nét chữ phụ nữ mềm mại. Elizabeth thấy nét mặt chị mình thay đổi khi cô đọc, thấy cô đọc đi đọc lại vài đoạn. Jane nhanh chóng trở lại bình thường, cất đi tờ thư, cố gắng góp chuyện với vẻ tươi vui thường lệ, nhưng Elizabeth cảm thấy lo lắng khiến cô ít chú ý ngay cả đến anh Wickham. Ngay sau khi anh và bạn anh cáo từ, cái liếc mắt của Jane mời cô đi theo cô chị lên cầu thang. Khi họ vào phòng cô, Jane lấy ra lá thư, nói, đây là thư của Caroline Bingley, nội dung làm chị rất ngạc nhiên. Cả gia đình giờ đã rời Netherfield, trên đường đi thành phố, mà không có ý định gì sẽ trở lại, em sẽ nghe cô ấy nói gì. Rồi cô đọc lá thư, nội dung nói rằng họ vừa quyết định đi theo anh Bingley đến thành phố. Rồi sẽ dùng bữa tối ngày ấy ở phố Grosvenor, nơi ông Hurst có một ngôi nhà. Đoạn kế tiếp viết như sau, em không muốn giả vờ tiếc nuối việc gì khi rời khỏi Hertfordshire. Ngoại trừ mối quan hệ với chị, người bạn thân thiết nhất của em, nhưng gia đình em hy vọng trong tương lai sẽ được bù đắp lại bằng mối giao tình giữa chúng ta. Riêng trong lúc này nỗi đau vì chia cách có thể được khuây khỏa bằng thư từ qua lại thường xuyên và chí tình. Em mong chị sẽ chấp thuận việc này. Elizabeth lắng nghe những lời lẽ nồng nàn như thế trong rừng rưng do ngờ vực. Và mặc dù ngạc nhiên vì họ ra đi bất ngờ. Cô không thấy việc này là bi thảm, không nên cho rằng sự vắng mặt của họ ở Netherfield sẽ ngăn cản anh Bingley ở lại. Về việc mất kết giao với họ, cô tin rằng chẳng bao lâu Jane sẽ không nghĩ đến nữa. Rồi anh sẽ vui vì việc này, Elizabeth nói, sau vài phút chốc suy nghĩ. Điều không may là chị không thể gặp các người bạn của chị trước khi họ đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng được không? Rằng thời khoảng hạnh phúc mà cô Bingley mong đợi sẽ đến sớm hơn. Và mối giao tình giữa bạn bè sẽ được chuyển nhanh thành mối quan hệ chị em dâu. anh Bingley sẽ không bị họ lưu lại ở London. Caroline đã nói rõ rằng không ai trong gia đình sẽ trở lại Hertfordshire trong mùa đông này. Chị sẽ đọc cho em nghe. Khi anh của em ra đi ngày hôm qua, anh ấy nghĩ rằng công việc tại London có thể kết thúc trong vòng 3-4 ngày, nhưng chúng em không thể tin được. Cùng lúc chúng em cho rằng khi Jack đã vào thành phố, anh ấy sẽ không vội rời đi, nên chúng em quyết định đi theo, để anh không phải cô đơn trong căn phòng khách sạn thiếu tiện nghi. Nhiều người quen biết của em đã đến đấy cho mùa đông. Em ước mong chị, người bạn thân cận nhất của em, có thể gia nhập đám đông, nhưng em không chắc, em thành thật chúc chị một mùa Giáng sinh vui vẻ tại Hertfordshire. Và chị sẽ có nhiều người theo đuổi để giúp chị quên ba người chúng em. Dên thêm, rõ ràng rằng anh ấy sẽ không trở lại mùa đông này. Em chỉ thấy ý rõ ràng rằng cô Bingley ngụ ý anh ấy không nên trở lại. Tại sao em lại nghĩ như thế? Việc này phải do anh tự quyết định. Anh ấy tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng em không biết mọi chuyện. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư khiến chị đau lòng. Chị sẽ không giấu em việc gì cả. Anh Darcy nôn nóng muốn gặp lại em gái anh ấy. Và cũng nói thật, chúng em sốt ruột không kém muốn gặp cô. Em thật tình nghĩ khó ai bằng Georgiana Darcy về sắc diện, vẻ thanh lịch và tài năng. Rồi tình thương mến của cô đối với Louisa và em được nâng cao thành cái gì đấy hay hơn. Trong hy vọng táo bạo của em rằng cô ấy sẽ là chị dâu của em. Em không nhớ trước đây em đã đề cập với chị cảm nghĩ của em về việc này chưa? Nhưng em sẽ không ra đi mà không thổ lộ, và em mong chị sẽ không xem đây là quá đáng. Anh của em cảm mến cô ấy lắm. Bây giờ anh sẽ có nhiều dịp gặp cô trong hoàn cảnh thân mật nhất. Những người thân của cô ấy và của em đều mong muốn có mối quan hệ này. Riêng em tin sự thiên vị của một người em gái vẫn không khiến em nhầm lẫn khi cho rằng Jack có khả năng chinh phục con tim của bất kỳ phụ nữ nào. Với mọi hoàn cảnh thuận lợi như thế cho một sự gắn bó và không có gì ngăn cản. Chị Jen thân, em có sai lầm không khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều người? Jen nói, khi cô đọc xong, em nghĩ thế nào về câu này? Hở Lizzie, ý nghĩa đủ rõ chưa? Có phải ý nói rằng Caroline không trông mong cũng không hy vọng chị làm chị dâu cô ấy? Rằng cô ấy tin chắc anh lạnh nhạt với chị, và rằng nếu cô có đoán ra tâm tư của chị đối với anh ấy, liệu cô ấy có ý báo động cho chị hay? Em có ý kiến gì không? Có, vì ý kiến của em hoàn toàn khác. Chị muốn nghe không? Muốn lắm chứ, chị có thể nghe vắn tắt. Cô Bingley nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị. Trong khi cô muốn anh ấy cưới cô Darcy, cô ấy đi theo anh để hy vọng giữ anh ở lại đấy. Cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị. Jen lắc đầu, thật ra, chị Jen, chị nên tin em, không ai đã từng thấy hai anh chị bên nhau lại hầu nghi về tình cảm của anh ấy. Em tin chắc cô Bingley cũng không? Cô ấy không phải ngốc nghếch, nếu cô ấy có thể nhận ra anh Darcy yêu mình chỉ bằng một nửa. Cô ấy đã đặt may áo cưới rồi, nhưng vấn đề là thế này. Chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trông mong. Trong khi cô em cứ muốn gán cô Darcy cho anh ấy. Với ý tưởng rằng khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà, cô có thể dễ dàng có một cuộc hôn phối thứ hai. Tính toán này thật khéo. Em tin chắc nó có thể thành công nếu không cô đờ bớt ngáng trở. Nhưng mà, chị Jane yêu, chị không nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng cô Bingley bảo với chị rằng anh ấy cảm mến cô Darcy. Anh ấy sẽ cảm nhận ít hơn về giá trị của chị so với khi anh ra đi vào ngày thứ ba. Hoặc rằng cô có khả năng thuyết phục anh ấy nên yêu cô bạn kia thay vì yêu chị. Jane trả lời, nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô Bingley, tất cả những điều em nói có thể giúp chị yên tâm. Nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở. Caroline không thể có khả năng lừa dối ai. Trong chuyện này, tất cả chị có thể mong là chính cô ấy đã tự lừa dối mình. Đúng thế, chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui. Do chị không thể vui vì lời nói của em, chị hãy tin rằng cô ấy đã tự lừa dối. Phần chị đối với cô ấy đã xong, chị không nên buồn nữa. Nhưng mà, em yêu ơi, liệu chị có thể vui được không? Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, để chấp nhận một thanh niên có chị em và bạn bè đều muốn anh cưới người khác. Elizabeth nói, chị phải tự quyết định, và nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn, chị thấy rằng nỗi khổ tâm khi làm mếch lòng hai chị em vượt quá hạnh phúc được làm vợ anh ấy. Em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy. Jane cười nhẹ, làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết rằng mặc dù chị có thể rất buồn vì họ không chấp nhận chị. Chị không thể lưỡng lự. Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự. Và trong trường hợp như thế, em không thể có lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh của chị. Nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông, chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả. Hàng nghìn việc có thể xảy ra trong 6 tháng. Ý nghĩ rằng anh không còn trở về khiến Elizabeth khinh bỉ tột độ. Cô nghĩ rằng dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của Caroline. Cô không hề tin rằng các ước muốn này, dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo, có thể gây ảnh hưởng đến một chàng trai có tính độc lập như thế. Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể được về cảm nghĩ của mình. Thấy ngay rằng chị cô rất vui, thái độ của Jane không phải là chán nản, và cô dần dần tập hy vọng rằng Bingley sẽ trở lại Netherfield và đáp lại tình cô. Hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà Bennet biết về việc gia đình anh ra đi mà không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai. Nhưng ngay cả tin này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều. Và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá mức khi các phụ nữ đã ra đi. Như thể họ là người thân thiết của bà. Tuy nhiên, sau đấy bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh Bingley sẽ trở lại và sẽ đến dùng bữa tại Longbourn. Mọi người cảm thấy vui mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn thường nhật cùng gia đình. Nhưng bà sẽ làm một bữa thịnh soạn. Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Diệp Minh Tâm Dịch, Cách Chương.